Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, vương quá lớn tiệc. Công ngụ trong đại sảnh, đã có không ít người, hoặc là nói, đại lượng thần bí người cùng thần bí học kẻ yêu thích. Hắn, nàng, nhóm phần lớn che đậy thân hình, đeo mặt nạ. Giống như tham gia vũ hội mặt nạ thân sĩ cùng thục nữ. Đeo mặt nạ phương tiên dung nhập trong đó. Không có chút nào không khỏe cảm giác. Hắn bưng lên một ly rượu đỏ. Tùy ý nhích tới gần một cái đang tại nói chuyện phiếm phòng khách. Vậy quần chết tiệt, buồn nôn thực thi quỷ. Thật sự nhiễu loạn nơi này thị trường. Để cho một nhóm lớn của ta, ánh trăng cồn thuốc đọng lại trên tay. Hiện tại có thể giá gốc bán ra, người nói chuyện hình thể mập mạp, đại khái là một vị chợ đêm thương nhân, chờ đợi địa nhìn qua các vị người thần bí. Đáng tiếc, không có ai đáp lại, không biết đám kia nên xuống địa ngục buồn nôn ra hỏa vì cái gì sẽ đến cái thành phố này. Vương quốc đặc thù khoa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này thúc thủ vô sách sao? Một người khác người đeo mặt nạ đồng dạng bất mãn, bọn họ chỉ biết trên đường phố, từng cái một điều tra không đăng ký phi phàm người, dẫn đến vài của ta vị bằng hữu đều tiến vào ngục giam. Phải tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh, đây cũng là một số lớn chi tiêu. Chư vị tiên sinh, ta chỗ này ngược lại là có một cái tin tức, có thể miễn phí đưa cho các ngươi. Đúng lúc này. Một vị đeo hồng sắc mặt nạ nữ sĩ khẽ cười một tiếng nói. Thanh âm của nàng cũng không cao, nhưng lập tức khiến cho xung quanh thần bí người chú ý. Chung quy, bọn họ phần lớn thính giác nhạy bén. Vị nữ sĩ này mời nói a, một người mặt nạ màu vàng kim người tới gần. Nhịn không được nói, với tư cách là lần này tụ hội chủ nhân, nếu như tình báo của ngươi rất có giá trị. Ta nguyện ý trả giá tương ứng thù lao, tri thức phải có hồi báo. Đây là trí tuệ hiền giả chi tháp châm ngôn. Cảm tạ ngài hùng hồn, tiên sinh, hồng sắc mặt nạ nữ sĩ đầu tiên là dẫn theo làn váy nhất lễ. Chợt nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, rất nhiều thực thi quỷ xuất hiện, điên cuồng gây án. Điều này làm cho ta nghĩ đến một cái nghi thức, một cái nghi thức. Có người nghi ngờ tự nói, đúng vậy, các người không biết rất bình thường. Đây là gần nhất tại Narnia đế quốc chuyện đã xảy ra. Có một đám chấp pháp giả tập kích cái nào đó sùng bái thực thi quỷ bí mật liên hợp. Thu được một đám điển tịch, trong đó có về nghi thức miêu tả. Nó là vì đản sinh thực thi quỷ chi vương sở làm chuẩn bị. Nghi thức ngay từ đầu. Cần chuyển hóa rất nhiều thực thi quỷ, đồng thời tuyển định, săn bắn khu vực, bắt đầu phạm vi lớn địa, săn thức ăn. Đợi đến nhân loại cũng không thể thỏa mãn thời điểm, thực thi quỷ nhóm sử dụng bắt đầu, lẫn nhau ăn, cùng, tự ăn. Sống đến cuối cùng kia một cái, chính là đản sinh thực thi quỷ chi vương. Nghi thức tên là Vương Thịnh Yến, nữ sĩ một hơi nói. T. Vương giả, chẳng lẽ là đẩy ra hoàng kim đại môn nghi thức? Bốn phía thần bí người nhất thời kinh ngạc, có chút đứng ngồi không yên. Có lẽ chúng ta muốn lập tức rời đi phiến khu vực này. Càng xa càng tốt, trên thực tế, ta cảm thấy có không cần lo lắng. Bởi vì từ phạm vi đến xem, nghi thức giản lược không ít, đại khái chỉ là dùng để đẩy ra bạch ngân chi môn. Đồng thời, chúng ta không biết bí ẩn tin tức, đại khái chính thức đã sớm biết tin tức, có cường giả đang chờ đợi phía sau màn độc thủ xuất hiện. Nữ sĩ cuối cùng an ủi, cảm ơn ngài, nữ sĩ, nhưng cái này cũng không có thể cho ta an ủi, ta muốn đi lập tức dọn nhà. Một người nam sĩ đứng dậy, nhanh chóng rời đi hội trường, mấy cái người đeo mặt nạ đồng dạng ngồi không yên. Đứng dậy rời đi, mặt nạ màu vàng kim bản địa chủ nhân nhìn qua một màn này. Tựa hồ có chút trầm mặc, chợt mới nhìn hướng nữ sĩ. Ngươi cho tin tức rất có giá trị, ta sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Phương Tiên ở một bên, cảm giác vị chủ này nhân đại khái nội tâm 10 phần phiền muộn. Trung quy, hảo hảo một hồi tụ hội, nhất thời liền ít đi mấy vị người tham dự. Đây đều là tiềm ẩn khách nhân. Còn có, cái thanh âm này, có phần quen thuộc, nữ nhân, đến từ Narnia đế quốc. Còn là thần bí người, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Phương Tiên tỉ mỉ đánh giá đeo hồng sắc mặt nạ nữ nhân. Phát hiện xác thực cùng kia thiên hỏa trên xe gặp được. Bị ác mộng sở dây dưa Iru có chút tương tự. Một loại trực giác, lại càng là nói cho hắn biết. Đây là Iru bản thân. Liền hướng tính cách này, cũng khó trách nàng luôn là đánh lên thần bí học bên trong không may sự tình. Phương Tiên lắc đầu, nhìn xem bản địa chủ nhân. Cái kia mặt nạ màu vàng kim nam tử bắt đầu chủ trì tụ hội. Trên đại thể cùng hắn kinh lịch khác mấy lần tụ hội cơ bản giống nhau. Đều là người tham dự thay phiên tiến lên. Thứ mà báo ra cần hoặc là bán ra vật gì đó. Nhiều khi, đều thường thường không gặp được muốn đồ vật. Chung quy, thế giới này quá lớn. Thần bí người tương đối mà nói còn là quá ít. Đồng thời, bởi vì cảnh giác, không có cường lực công chứng viên, duyên cớ, khiến bọn họ thường thường vô pháp mở rộng cửa lòng giao lưu. Thời điểm này, cũng có thể thấy được mộng tưởng hương tầm quan trọng. Nơi này thành giao tỷ lệ, so với mộng tưởng hương, thấp không ít. Đến phiên Phương Tiên thời điểm, hắn trực tiếp tiến lên, trầm giọng nói, ta cũng cần một bộ chứng minh thân phận. Có thể thông qua trị an quan kiểm tra loại kia. Trừ đó ra, trả lại nhu cầu có thể sửa chữa dung mạo thần kỳ vật phẩm hoặc là pháp thuật. Báo thù lao, có thể là kim phí bỏ, hoặc là khác đồng giá thần bí học tri thức. Hai cái này nhu cầu một cửa ra. Phương Tiên nhất thời cảm giác tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn hơi có biến hóa. Trung quy, thân phận giả cùng mặt nạ lỗ. Thấy thế nào cũng là làm chuyện xấu về sau dịch dung chạy trốn thần bí người mới cần chuẩn bị. Tại bọn họ trong suy nghĩ, chính mình đại khái chính là người thần bí sĩ bên trong vi phạm pháp lệnh hạng người. Bất quá, Phương Tiên cũng không quan trọng. Trung quy không ai biết thân phận của hắn. Dù cho đối với giác, mình cũng chỉ là báo giả danh. Tại truy tra thực thi quỷ vụ án quan trọng hơn lúc này. Đối phương đại khái sẽ không đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Trở ra một vạn bước, dù cho Jack theo đuổi không bỏ, thậm chí tra được Daniel, Roland thân phận, thì thế nào? Đặc thù khoa chẳng lẽ còn quản quý tộc vành lên ra tiểu gia hỏa hay sao? Daniel án ngọn nguồn, thế nhưng là rất sạch sẽ đó à. Mà đến này tụ hội, ta cũng không có báo ra Jack danh tự. Chỉ cần lấy thêm đến thân phận già, trên lý luận đều có thể biến thành một người khác. Một mảnh an tĩnh, mặt nạ màu vàng kim chủ nhân cười cười. Hợp lý thân phận, ta có thể làm được. Giá lớn là 100 kim phí bỏ. Về phần có thể cải biến dung mạo thần kỳ vật phẩm cùng năng lực, ta chỗ này không có. Loại kia vật chân quý, vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh mua. Gần như không có lấy hàng tồn. Bốn phía người thần bí khẽ gật đầu, tựa hồ 10 phần chấp nhận nói như vậy. Thành giao. Phương Tiên gật gật đầu. Trên người hắn kim phí bỏ ngược lại là còn có một ít, đều là Andre đại thủ bút bồi thường Daniel. Đặc biệt là tại biết Daniel tự móc tiền túi mua lập tức thất cùng săn bắn trang bị, đạt được một số lớn tiền bạc, Andre tựa hồ nóng lòng dùng tiền tài chứng minh năng lực của mình. Còn có thiếu hụt yêu mến. Như vậy, ngươi có thể cùng người hầu của ta về phía sau chỗ ở giao dịch. Bất quá trước đó thanh minh, chúng ta cần trước tiến hành một lần khát máu cồn thuốc kiểm nghiệm. Mặt nạ màu vàng kim chủ nhân nghiêm túc nói, ta không hy vọng trở thành những buồn nôn đó đồ vật đồng lõa. Rất yêu cầu hợp lý.